Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 270. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hai ánh mắt kia, mang theo giả soát cùng soi mói. Đây mới là ánh mắt mẹ chồng nhìn con dâu. Phùng Thiếu Quân trong lòng không chút gợn sóng, làm ra bộ dáng ngượng ngùng mang theo sợ hãi của một nàng dâu mới. Với công lực của Phùng Thiếu Quân, Giang Thị nhìn trái nhìn phải, cũng chỉ nhìn thấy một con dâu mới xinh đẹp dịu dàng. Vả lại con dâu này xuất thân thị lang phủ, đồ cưới phong phú kinh người. Điều duy nhất có thể kén chọn, chính là việc mất cha mất mẹ. Thẩm Hữu cũng không còn cha ruột, mẫu thân tái giá nhiều năm, có thể nói là tương đương với nhau. Giang Thị từ đáy lòng soi mói, nhìn Phùng Thiếu Quân cũng không vừa mắt. Tứ lang, đại Phùng Thị nháy mắt với Thẩm Hữu, còn không dẫn nương tử kính trà. Giang Thị đến rồi, chén trà này kính cho mẹ chồng tất nhiên là không thể thiếu. Thẩm Hữu bình tĩnh, nắm tay Phùng Thiếu Quân tiến lên. Hành lễ như thế nào? Kỳ thật đều có chút xấu hổ. Trước mặt mẫu thân, con trai nên quỳ lại. Khưu Minh Thành cũng ở đó, bảo Thẩm Hữu quỳ xuống Khâu Minh Thành. Trong lòng Thẩm Hữu tự nhiên không muốn. Không đợi Thẩm Hữu hạ quyết tâm, Khâu Minh Thành chủ động cười nói. Tứ lang thành thân cưới vợ, là đại hỷ sự của Thẩm gia. Hôm nay ta cùng Giang Thị trở về, là muốn gặp tân phụ. Nhận một nhận thân, không có ý định gì khác. Tứ lang không cần câu nệ, còn giống như ngày thường là được. Câu nói này là không cần phải quỳ xuống dập đầu. Trong lòng Thẩm Hữu buông lỏng, chắp tay ôm quyền. Phùng Thiếu Quân hành lễ liễm. Thiếu Quân chào hỏi Khâu tướng quân, Khâu phu nhân. Thanh âm mềm nhũn, giống như không gân cốt. Giang Thị hơi nhíu mày, liếc Phùng Thiếu Quân một cái, thản nhiên nói, không cần đa lễ. Đại Phùng Thị ho khan một tiếng, nói với Phùng Thiếu Quân, Thiếu Quân, người kính Khâu phu nhân một chén trà đi. Phùng Thiếu Quân nhẹ giọng đáp. Nha hoàn ở một bên đặt bồ đoàn xong, Phùng Thiếu Quân quỳ gối trên bồ đoàn, cầm một chén trà đến trước mặt Giang Thị, mời Khâu phu nhân uống trà. Rõ ràng là mẹ chồng, một ngụm Khâu phu nhân là có ý gì? Giang Thị trong lòng không vui, không có đưa tay nhận chén trà, thản nhiên nói, ta tái giá nhiều năm, hôm nay vốn không nên đến. Bất quá, tứ lang rốt cuộc là ta mang thai mấy tháng chín chết một đời mới sinh ra cốt nhục. Hắn gọi ta không gọi ta là mẫu thân, ta đều là mẫu thân của hắn. Ngụ ý chính là bất mãn xưng hô của Khâu phu nhân. Sắc mặt Thẩm Hữu đột nhiên biến đổi. Phùng Thiếu Quân kịp thời dùng ánh mắt ngăn cản Thẩm Hữu, mỉm cười đáp, Khâu phu nhân nói đúng. Khâu phu nhân mời uống trà. Giang Thị đụng phải một cái đinh mềm, trong lòng tức giận, căn bản không có ý tiếp trà. Ngươi hôm nay làm con dâu Thẩm gia, ngày sau hiếu kính nhị thúc Thẩm nương. Phùng Thiếu Quân cười đáp, nhị thúc và Thẩm nương coi Thẩm Hữu như con của mình, vất vả nuôi Thẩm Hữu trưởng thành, ngày sau ta nhất định hảo hảo hiếu thuận nhị thúc Thẩm nương. Khâu phu nhân yên tâm đi. Lời này chợt nghe không có gì, tinh tế sờ sờ, thật sự là nhu trung mang gai, trực tiếp chọc vào trái tim Giang Thị. Sinh mà không nuôi, người cũng xứng tự xưng là mẫu thân. Giang Thị bị hung hăng đâm đau đớn. Nàng quả thật không làm tròn trách nhiệm của mẫu thân. Nhưng nàng đã tái giá, là Khâu phu nhân, cũng có một đôi nữ nhi. Cả ngày nhớ thương Thẩm Hữu, sao lại có chỗ đứng ở Khâu gia? Phùng Thiếu Quân căn bản cái gì cũng không hiểu. Khâu Minh Thành thấy không khí không đúng, ho khan một tiếng, nhắc nhở Giang Thị. Con dâu tứ lang vẫn quỳ, người mau nhận trà một chút, để cho nàng đứng dậy nói chuyện. Giang Thị không tình nguyện nhận chén trà, uống cũng không uống một ngụm, liền đặt ở một bên. Có thể nói là vô lễ lại khiến người ta chán ghét. Trong mắt Thẩm Hữu lóe ra lửa giận, trước tiên đưa tay đỡ Phùng Thiếu Quân dậy, sau đó bất thình lình mở miệng. Khâu phu nhân, trà của bà còn chưa uống. Lửa giận trong mắt Giang Thị cũng nhảy ra, nhìn chằm chằm Thẩm Hữu, ngươi chính là nói chuyện với ta như vậy sao? Trong nội đường đột nhiên yên tĩnh, Thẩm Mậu, đại Phùng Thị trong lòng đều có chút không vui. Bất quá, Giang thị rốt cuộc là mẫu thân Thẩm Hữu, bọn họ không tiện nói cái gì là được. Khâu Minh Thành cũng nhíu mày, nhìn về phía Giang thị, "Hôm nay chúng ta đến gặp phu thê tứ lang, chúc phúc cho vãn bối, mong phu thê trẻ hòa thuận mới là chính lý. Sao ngươi lại nổi giận?" Sau đó, lại ôn hòa nói với Thẩm Hữu, "Tứ lang, mẫu thân ngươi chính là tính tình này, mặt lạnh lòng thiện, đừng so đo với bà ấy. Ngươi lấy vợ rồi về nhà, tất cả chúng ta đều hạnh phúc cho ngươi. Đây là một ít lễ vật mỏng mà chúng ta chuẩn bị. Các ngươi đừng chê đơn bạc mới đúng." Khâu Minh Thành quay đầu phân phó một tiếng, hai nha hoàn phía sau lập tức cầm hộp gấm tiến lên. Trong một hộp gấm đặt một bộ trang sức mặt tiền nạm bảo thạch bằng vàng đỏ. Một hộp gấm khác đặt thổ cẩm bốn màu quý giá. Ngoài ra còn có hai hộp gấm, bên trong là kim nguyên bảo chỉnh tề cùng thỏi bạc. Nhìn sơ qua, mỗi người có hơn 100 lượng. 100 lượng bạc không tính là nhiều, 100 lượng hoàng kim cũng không phải là con số nhỏ. Đây là lễ gặp mặt cho tân phụ, coi như là nặng nề thể diện. Khâu Minh Thành thân thiết như vậy, Thẩm Hữu không tiện căng mặt, mở miệng nói cảm ơn. Đại Phùng thị cười nói, "Khâu tướng quân thật sự là quá khách khí. Nghĩ cũng biết đây đều là lễ gặp mặt mà Khâu Minh Thành chuẩn bị." Giang thị coi đồ cưới tư phòng so với cái gì cũng quan trọng hơn, quả quyết luyến tiếc lấy ra. Khâu Minh Thành cười nói, "Chút lễ gặp mặt này không tính là cái gì. Tứ lang thành thân, một đống việc vặt, ta cùng Giang thị không thể giúp được gì. Đều thiệt thòi cho phu thê các ngươi vất vả." Thẩm Mậu giãn mày, "Ta là nhị thúc ruột của tứ lang, vì hắn lo liệu chuyện hôn nhân là chuyện đương nhiên. Tóm lại, dưới sự cố gắng của mọi người, một lần lúng túng ngưng tụ bầu không khí, một lần nữa hòa hoãn lại." Phùng Thiếu Quân liếc Giang thị một cái, có thể đổi gả cho một nam nhân như Khâu Minh Thành, thật sự là phúc khí của Giang thị. Giang thị vẫn căng mặt. Ngồi một lát, Khâu Minh Thành liền đứng dậy cáo từ. Thẩm Mậu vội vàng cười giữ lại, "Sắp giữa trưa, lưu lại cùng nhau ăn cơm trưa rồi mới đi." Khâu Minh Thành cười nói, "Gia đình Thẩm gia yến, chúng ta sẽ không góp vui cái này nữa. Ngày khác tứ lang dẫn tân nương đến Khâu gia, ta nhất định cùng tứ lang hảo hảo uống vài chén." Khâu Minh Thành ngược lại thập phần thức thời, thật sự ở lại cũng là một chuyện xấu hổ. Thẩm Mậu âm thầm thở phào nhẹ nhõm, khách khí một phen, liền cùng Đại Phùng thị tiễn phu thê Khâu Minh Thành rời đi. Trước khi Giang thị rời đi, nhìn Phùng Thiếu Quân một cái, ánh mắt kia lạnh lùng. Thẩm Hữu mím môi mỏng, toàn thân lộ ra âm thầm không tốt. Có mẫu thân như vậy, thật sự là xui xẻo. Thẩm gia thấp giọng thở dài, Giang thị đối với hắn như thế nào, hắn không quan tâm. Đối với Phùng Thiếu Quân như vậy, hắn căn bản không thể dễ dàng tha thứ. Vừa rồi nếu không phải Khâu Minh Thành hòa giải, hôm nay hắn sẽ cùng Giang thị quyết liệt. Thẩm Hữu trong lòng nổi giận bốc lên, không nói một lời. Phùng Thiếu Quân khẽ kéo ống tay áo của Thẩm Hữu, trong mắt toát ra sự thân thiết. Thẩm Hữu thấp giọng nói, "Thực xin lỗi, hôm nay làm cho nàng chịu ủy khuất." Phùng Thiếu Quân ngược lại nửa điểm không thèm để ý, thản nhiên cười nói, "Điểm này gây khó dễ, không tính là cái gì. Hôm nay chân chính nghẹn khuất tức giận, cũng không phải là ta." Cách chương